Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô biên tĩnh lặng kéo đến. Trong đại viện chỉ còn lại tiếng gió lùa qua. Cành lá xào xạc rung động. Cam mật cứ thế chạm phải ánh mắt dò xét của Tống Mộ Chi. Anh không hề né tránh. Ánh mắt thẳng thừng khóa chặt lấy cô. Tại sao lần nào cũng là Tống Ngải Thiên mở miệng trước? Nhưng người bị vạ lây lại luôn là cô. Anh, Tống Ngải Thiên vẫy vẫy chìa khóa xe trong tay. Cười lấy lòng, bọn em đâu có nói gì anh đâu. Chỉ là tán gẫu đơn giản thôi mà. Cô dừng lại một chút. Cố tìm cách lấp ly 3 mét. Nhanh chóng bê án ra một loạt câu hỏi để đánh lạc hướng. Anh về từ lúc nào vậy? Không phải đang ăn tối với cậu sao? À đúng rồi. Anh đứng đó từ bao giờ mà chẳng gây ra chút động tĩnh nào thế? Tống Ngải Thiên còn chưa nói hết câu đã bị Tống Mộ Chi cắt ngang. Anh về sớm hơn hai đứa. Ẩn ý rõ rành rành. Anh đã nghe hết mọi thứ từ đầu đến cuối. Không sót một chữ. Không bàn đến chuyện sớm muộn. Nhưng ai lại rảnh rỗi đứng im trong góc tối để nghe lén như vậy chứ? Có lẽ thấy được sự nghi hoặc trên mặt hai cô gái. Tống Mộ Chi giơ tay chỉ về phía khu vườn bên cạnh biệt thự. Ra hiệu anh ta đi từ đó qua. Sau đó, anh khoanh tay, ung dung liếc qua hai người. Không bàn chuyện đó nữa. Nhưng hai đứa vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Câu này phải trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ phải thừa nhận là bọn họ thực sự vừa lén bàn tán về anh? Thậm chí còn thảo luận xem anh có phải kiểu người quá HMMN không? Tống Ngải Thiên vốn hiểu rõ tính anh trai mình. Định giở chiêu cũ, tìm cách chuồn cho lẹ. Nhưng Cam Mật đã nhanh tay giữ chặt cô nàng. Cô nhích lại gần, hạ giọng cảnh cáo. Cảnh báo cấp độ cao đấy. Đừng có mà đẩy hết cho mình. Hai người cứ thế kéo qua kéo lại. Lý nhí bàn bạc chẳng dứt. Tống Mộ Chi thấy hai cô nhóc này như thể có thể tranh cãi đến sáng. Cũng không truy hỏi thêm. Chỉ hất cằm ra hiệu hai người mau về phòng. Nhưng ngay khi vừa xoay người bước về phía biệt thự. Như thể chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh đột nhiên dừng lại. Ánh mắt thoáng tối lại. Chậm rãi lướt qua gương mặt Cam Mật. Từng chút một. Nếu tò mò, lần sau cứ hỏi thẳng anh. Trên đường lên lầu, Tống Ngải Thiên vẫn chưa hết ấm ức. Hỏi thẳng á, thế chẳng phải tự chặn hết đường lui sao? Ai dám hỏi thật chứ? Cam Mật nghe vậy, hơi cúi đầu, bỗng nhớ đến ánh mắt của Tống Mộ Chi khi nãy. Không hiểu sao, cô có cảm giác như mình vừa bị LTTAN, bị nhìn thấu từ trong ra ngoài. Dù cho màn đêm mang theo hơi lạnh, trên da cô vẫn âm thầm nổi lên từng lớp gai ốc. Cô còn đang mải suy nghĩ, thì Tống Ngải Thiên bỗng khựng lại, kéo tay áo cô, Cam Cam, nói gì đi chứ, có phải không, mình thấy anh mình cố ý đấy. Tống Ngải Thiên lúc này chẳng màng đây là Cam gia, vẫn dai dẳng tiếp tục chủ đề ban nãy. Cam Mật im lặng suy nghĩ một lúc, đợi đến khi cơn tê lạnh trên da dịu đi. Mới nhấc cằm khẽ đáp, chắc vậy, chắc chỉ là đại khái thôi. Tống Ngải Thiên lẩm bẩm, nhưng nghĩ đến chủ đề vừa rồi mình bàn tán, cô bỗng cảm thấy hơi chột dạ, cô hắng giọng một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tối nay mình qua nhà cậu ngủ, tiện không? Cam Mật hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, nhanh chân bước lên cầu thang, đi đến bên cạnh Tống Ngải Thiên. Tùy ý đáp, có gì mà không tiện. Thực ra, tối nay Tống Ngải Thiên vốn định đưa Cam Mật về đại viện xong thì trở về Tống gia nghỉ ngơi. Nhưng sau chuyện vừa rồi, vào phút cuối, cô quyết định sang Cam gia ngủ lại. Cũng giống như trước đây Cam Mật từng sang Tống gia ở mấy lần. Hai người đã quá quen thuộc với chuyện này. Mình chỉ hỏi cho có thôi. Sợ làm phiền người nhà cậu. Cam Mật phất tay. Rồi nhướng mày tinh quái, hay cậu thử kiểm tra cách âm nhà mình đi, dù có đứng giữa cầu thang nhảy, vũ điệu dân tộc, cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tống Ngải Thiên hạ thấp giọng nói với vẻ đầy cảnh giác. Chẳng biết là do tâm lý tác động hay giác quan thứ sáu mách bảo. Khi hai cô gái bước lên tầng 3, vừa quẹo qua hành lang dài, thì đúng lúc chạm mặt Cam Ngân Truyền, người vừa mở cửa phòng. Ánh sáng từ dãy đèn phía trên những chiếc bình sứ xanh tỏa ra, tạo thành những vòng sáng lặng lẽ trong không gian, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió vờn qua. Nơi đây vốn chẳng mấy ai qua lại vào giờ này, vậy nên khi âm thanh kẹt vang lên phá tan sự tĩnh mịch, ngay cả Cam Mật, người đã quá quen thuộc với nơi này, cũng bị giật mình, dù bất ngờ hay sợ hãi. Suy cho cùng cũng chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Cam Mật nhìn về phía cửa phòng. Anh ba, bọn em làm phiền anh à? Cam Ngân Chuyển nhìn cô, giọng điềm đạm. Không, anh chỉ ra lấy đồ thôi. Hai đứa vừa về à? Còn anh thì sao? Khuya thế này còn ra ngoài à? Cam Mật chớp chớp mắt, vội vàng sán lại gần. Có cần em giúp không? Cam Ngân Chuyển ngồi trên xe lăn, vốn dĩ thấp hơn hai cô một chút, nhưng không muốn làm phiền người khác. Anh khẽ giơ tay ngăn cản sự quan tâm này. Không sao, em về phòng đi, anh không xuống tầng. Cam Mật quan sát kỹ một lượt, rồi mới gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy em với Thiên Thiên về phòng đây. Tống Ngải Thiên ngay từ đầu đã im lặng, không chen vào câu nào. Chỉ đứng bên cạnh hai người, giờ nghe Cam Mật nói trở về phòng, cô cũng theo sát phía sau. Sau khi vào phòng, hai người rửa mặt xong liền cùng nhau đổ ập xuống chiếc giường công chúa của Cam Mật. Hài hòa đến mức vừa thở dài một tiếng, cả hai liền đồng thanh im bặt. Đêm nay thực sự không có chút buồn ngủ nào. Sau khi dọn dẹp xong, hai cô nàng còn đăng ảnh ăn chơi hôm nay lên mạng xã hội, rồi tựa vai nhau tám chuyện xuyên đêm. Cam Mật đang nói nửa chừng thì bỗng nảy ra một ý tưởng. Phòng mình có trần sao đấy, có muốn xem không? Mở đi. Nghe Tống Ngải Thiên đồng ý, Cam Mật bấm điều khiển từ xa. Chẳng mấy chốc, trần nhà từ từ dịch sang hai bên, để lộ ô cửa kính trong suốt, phơi bày toàn bộ bầu trời đêm ra trước mắt. Tống Ngải Thiên ngước nhìn lên. Tối nay thật kỳ diệu, anh cậu anh mình thay phiên ra trận. Cam Mật ôm chặt gối vào lòng, nửa nằm nửa quỳ, chân vắt ngang người Tống Ngải Thiên. Liên quan gì đến anh mình đâu, anh ấy đâu có cố tình dọa bọn mình. Ý cậu là anh mình cố tình à? Mình đâu có nói thế, nhưng nếu cậu cứ nhất quyết hiểu vậy thì mình cũng chịu thôi. Cam Mật vừa nói vừa vô thức xoắn lọn tóc trên ngón tay. Cậu có thể nói trắng ra hơn chút không? Tống Ngải Thiên nhìn xa xăm, chẳng rõ đang ngắm thứ gì. Nhưng mà thật đấy, chỉ bằng gương mặt của hai người bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến người ta giật mình, chứ chẳng thể gọi là dọa được. Cam Mật nghe vậy cũng thấy có lý, nhưng chớ trêu thay. Hình ảnh hai bóng dáng xuất hiện đêm nay cứ vô thức lặp lại trong đầu cô. Cô bỗng hình dung rõ ràng hơn về anh cậu anh mình mà Tống Ngải Thiên vừa nhắc đến, và bắt đầu liên tưởng đến những đường nét cụ thể. Trong số các thiếu gia nhà họ Cam, người có diện mạo nổi bật nhất chính là Cam Ngân Truyền. Mặc dù anh là anh em sinh đôi với Cam Ngân Hợp, nhưng đường nét lại chẳng giống nhau hoàn toàn. Người trước giống Lương Âm Uyển, còn người sau thì thừa hưởng nhiều nét từ Cam Quý Đình. Cam Ngân Chuyển sở hữu đường nét thanh tú đến mức quá mức tuấn mỹ. Nhưng nếu so với Tống Mộ Chi, e rằng trong toàn bộ Ngân Thành cũng chẳng thể tìm ra ai dễ nhìn hơn Tống Mộ Chi. Ít nhất, trong mắt Cam Mật, điều đó chính là sự thật. Câu chuyện cứ thế đột ngột mở ra. Tống Ngải Thiên hít nhẹ hương thơm quẩn quanh trên người Cam Mật, một mùi sữa ngọt hòa cùng hương cam quýt thanh mát, rồi xoay đầu nhìn cô. Lọn tóc đen nhánh của cô gái nhỏ buông lơi trên bờ vai trắng mịn như tuyết, đôi mắt trong veo tựa mặt nước, dù trong màn đêm cũng ánh lên tia sáng long lanh. Chỉ riêng dáng vẻ lặng lẽ này thôi cũng đủ khiến người ta muốn cưng chiều. Cam Cam, mình có chuyện muốn hỏi cậu từ lâu rồi. Hửm, hiếm khi thấy Tống Ngải Thiên nghiêm túc như vậy. Cam Mật liền hơi ngước mắt. Tại sao mỗi lần gặp anh mình, cậu cứ như ỉu xìu thế? Tống Ngải Thiên ra vẻ đăm chiêu, mà cũng không hẳn thế. Chỉ là cảm giác từ khi anh ấy về nước, cậu không còn thân thiết với anh ấy như trước nữa. Tống Ngải Thiên tự cho rằng mình đã nhận ra điều gì đó. Nhưng khi cố gắng đào sâu hơn, cô lại cảm thấy tất cả chỉ lướt qua bề mặt, chẳng thể nắm bắt được điều gì rõ ràng. Nhiều thứ, cô thực sự không hiểu nổi. Anh ấy đâu phải anh ruột mình. Mấy năm không gặp, xa cách là chuyện bình thường. Cam Mật ngập ngừng một chút, rồi lại liếc nhìn cô. Còn cậu thì sao? Vừa chạm mặt anh ba của mình mà ngoan ngoãn như mèo con. Lúc đó mình còn tưởng cậu biến đổi loài, hóa thành gà con im lặng luôn rồi đấy. Lười đôi co với cậu. Chính cậu khơi chuyện trước mà. Vậy ngừng ở đây nhé. Nhưng mà tối nay chẳng có trăng cũng chẳng có sao. Tống Ngải Thiên ngước nhìn bầu trời ngoài tấm kính, không biết nghĩ đến điều gì, chậm rãi bổ sung một câu. Phải nói là, đây đúng là một đêm không lời giải. Cách chương.